chỉ có thể tiếp nhận truyền tống của mấy chục khế ước giả. Bố bố Uông đang ở một mảnh đất hoang, phía sau là vách núi dốc đứng, bên cạnh có một con sông nhỏ uốn lượn, không khí nơi đây đặc biệt tươi mát. Cùng lúc đó, ngoài tầng khí quyển, trong phi thuyền, Tô Hiểu nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, nội dung rất đơn giản. Hắn phải chuẩn bị để tiến vào cabin bắn ra. Việc bắn ra sẽ đưa hắn đến một điểm truyền tống phụ cận, với mục đích rất rõ ràng, quét sạch tất cả khí ước giả xung quanh điểm truyền tống đó, tiến vào thế giới, vạn thú đại lục, khu vực tranh đoạt thế giới độ khó, level 53, level 61, chiến tranh thế giới chi nguyên, bản thế giới không thể đạt được thế giới chi nguyên, giới thiệu thế giới vắn tắt. Đây từng là thiên đường của thú nhân và nhân loại, dù hai bên có hình dạng khác nhau, nhưng đều thuộc tộc nhân, vì vậy họ đã cùng nhau thành lập quốc gia và phát triển văn minh. Văn minh cơ sở ở đây là hơi nước, công nghiệp nặng và điện lực. Tuy nhiên, ngay khi cả hai bên chuẩn bị bước vào một nền văn minh thịnh vượng hơn, những dị chủng thức tỉnh dưới lòng đất đã âm thầm ẩn nấp, thú nhân cùng nhân loại đã vất vả xây dựng thành thị. Nhưng tất cả đã biến thành đất khô cằn. Văn minh gần như bị xóa bỏ, hai bên bị ép buộc phải liên minh. Nhưng đáng tiếc, những dị chủng cường đại không phải là thứ có thể đối kháng bằng khoa học kỹ thuật hay thân thể cường tráng, đó là siêu phàm lực lượng. Khi hai tộc thú nhân và nhân loại sắp diệt vong, họ bắt đầu thông gia, gom góp tất cả tài nguyên để tập trung vào sinh vật học. Vào ngày văn minh tan vỡ, người đầu tiên xuất hiện là Á thú nhân. Hắn trời sinh vừa là siêu phàm, vừa là lãnh tụ, là ngọn lửa hy vọng của hai tộc. Vạn thú đại lục, tinh cầu có diện tích rộng lớn, với lục địa chiếm 72,9%, hải dương chiếm 20,7%, và các khu vực khác chiếm 6,4%, tài nguyên vô cùng dồi dào. Thú nhân, thân thể tố chất A, đây là cấp 6 điểm, sức sáng tạo C cộng, siêu phàm năng lực E, thấp nhất, số lượng tộc quần A, hiện tại D. Nhân loại, thân thể tố chất C, sức sáng tạo A, siêu phàm năng lực C, số lượng tộc quần S cộng, hiện tại D. Á thú nhân, thân thể tố chất A cộng, sức sáng tạo B, siêu phàm năng lực S, số lượng tộc quần E, lãnh tụ lực lượng S cộng. Dị chủng, thân thể tố chất S cộng, sức sáng tạo E, siêu phàm năng lực S cộng, số lượng tộc quần C. Nhắc nhở, dị chủng có nhiều loại khác nhau, bao gồm địa hành chủng, liệt biến chủng, ký sinh chủng và các loại khác, sở thuộc thế lực, tạm thời chưa xác định, chiến tranh nhiệm vụ 1, thời không suy lực ngưng kết thể, sàn giết nhiệm vụ, không, bởi vì thế giới này không có những kẻ vi phạm quy tắc, cảnh cáo, xin đừng đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến luân hồi nhạc viên trong thế giới này, nếu cảnh cáo không có hiệu quả, sẽ tiến hành công chứng và xử lý theo quy định, nhắc nhở. Hệ thống công huân đã mở, đánh bại khí ước giả phe địch, có thể nhận được từ 3 đến 5 điểm công huân. Nếu chiến tranh kết thúc với chiến thắng, thường sẽ căn cứ vào số lượng công huân thu được. Chiến tranh nhiệm vụ 1, thời, không chi lực ngưng kết thể độ khó. Cấp 60, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Thu thập được thời, không chi lực ngưng kết thể, không gạch chéo 5, số lượng thời không chi lực ngưng kết thể này. Là yêu cầu tối thiểu mà tất cả khế ước giả phe mình cần đạt được. Nhiệm vụ tin tức, thời không chi lực ngưng kết thể có thể xuất hiện ở bất kỳ địa điểm nào, trong phạm vi 100 km. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc chiến tranh tranh đoạt thế giới và tính toán công huân. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế, xử quyết. Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ tình huống của vạn thú đại lục. Hắn có thể xác định rằng, trong giai đoạn tiền kỳ của thế giới tranh đoạt chiến, có lẽ không liên quan đến thế lực bản thổ, thú nhân, nhân loại, à thú nhân, hiện giờ nhân số không còn nhiều so với dị chủng. Nhân tộc trong thế giới này rất yếu thế, văn minh của họ đã gần như bị đoạn tuyệt, các tri thức về hơi nước, điện lực. Đã bị mất đi phần lớn trong suốt thời gian dài chạy trốn. Trên thực tế, sự thảm bại và sự suy giảm về nhân khẩu không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất, mà vấn đề chí mạng chính là sự đoạn tuyệt văn minh. Dị chủng là một chủng tộc trí tuệ, chúng đã ngủ say dưới lòng đất, và khi nhân loại cùng thú nhân đạt tới một trình độ nhất định về dân số và khoa học kỹ thuật, dị chủng mới thức tỉnh và xuất hiện trên mặt đất, cắt giảm số lượng của thú nhân và nhân loại. Tuy nhiên, chúng sẽ không hoàn toàn tiêu diệt hết nhân loại và thú nhân vì dị chủng cần sinh mệnh năng lượng. Nhiều kỷ nguyên trước, nơi này vẫn là lãnh thổ của thú tộc. Vì vậy, nơi đây được gọi là Vạn Thú Đại Lục. Nhưng sau đó, thú tộc đã bị diệt tuyệt vì khả năng siêu phàm của chúng có thể đe dọa đến dị chủng. Mặt đất gần như không còn sinh vật nào, và khi dị tộc nhận thấy việc tiếp tục như vậy sẽ không thể duy trì, chúng đã lựa chọn ngủ say, chờ đợi sự sống lại của một nền văn minh mới. Cảm giác rõ ràng là dị chủng đã để mặc cho nhân loại và thú nhân phát triển, đạt đến một trình độ nhất định, rồi sau đó sẽ loại bỏ hơn 90% bọn chúng, ngăn chặn sự phát triển của nhân loại và thú nhân để tránh sự uy hiếp đối với sự thống trị của mình, đồng thời đảm bảo có sẵn đối tượng săn bắn làm thức ăn. Tình huống trước mắt là đám dị chủng đã bắt đầu chơi trò mạo hiểm. Á thú nhân xuất hiện, từ trình độ của chúng mà nói, đủ để uy hiếp đám dị chủng. Đám dị chủng thực sự không mạnh mẽ như họ tưởng. Ngay từ lúc đầu, chính á thú nhân đã là kẻ châm ngòi cho sự ly gián, khiến cho dị chủng trong nội bộ bạo phát nội chiến. Có thể nói, thế cục trên Vạn Thú Đại Lục đã biến thành hỗn loạn, đầu người bị đánh thành đầu chó, dị chủng tiến công nhân loại, thú nhân và thú nhân lãnh thổ, trong khi chính bản thân dị chủng cũng đang đối mặt với nội chiến. Trong cabin chính của phi thuyền, Tô Hiểu thử nghiệm thông qua kênh liên lạc của đoàn đội với Bobo Uong, nhưng khoảng cách quá xa, liên lạc thất bại. Có lẽ lúc này, Bobo Uong và đám của hắn đã đến Vạn Thú Đại Lục. Sao bắt đầu rồi? Cóc ghẻ ở trước mặt, trong không khí liên tục bấm các phím điều khiển, theo sự điều khiển của nó. Một vật được bắn ra từ cabin, rơi xuống và phun ra ngọn lửa màu vỏ quýt, vững vàng rơi trên mặt đất, cùm cụp, bắn ra cabin mở ra, Hạ và Lạc Lạc đều cảm thấy tò mò, không biết vật này dùng để làm gì. Biaquia, 1 phút 23 giây nữa, sẽ bắn ra, chuẩn bị sẵn sàng, cóc kẻ, chạy thử xong, tiếp tục điều khiển bắn ra cabin. Tôi hiểu tiến lên, đứng trong phạm vi 3 mét của cabin, nơi đây, hình như là ngoài tầng khí quyển. Cứ như vậy mà bắn ra sao? Hạ rõ ràng có chút kinh ngạc, nàng rất hiếu kỳ không biết Tô Hiểu vì sao lại phải bắn vật này ra ngoài, không gian như vậy. Cứ như vậy mà bắn ra đi, không có gì bất ngờ cả. Hắn hạ cánh tại một tọa độ không gian phụ cận. Đây không phải tọa độ của Thiên Khải Nhạc Viên, mà là của Thánh Quang Nhạc Viên. Sau khi suy đoán kỹ lưỡng, hắn nhận ra xung quanh tọa độ này có hơn 50 tên khế ước giả thuộc phe địch. Trong lúc nói chuyện, hắn đã cố định tốt khung giảm sóc trong cabin bắn giả. Nhờ có nó, toàn bộ quá trình hạ cánh mới có thể thành công. Đà Quy Già chẳng phải muốn một mình đối phó với 50 người sao? Cũng không có tác dụng gì. Nhưng so với những đối thủ mà hắn sẽ phải đối mặt sau này, đám này chỉ là món khai vị mà thôi. Các phương nhạc viên còn có những đòn sát thủ đáng sợ hơn. Tóc kẻ đưa tay vỗ vào vách cabin bắn ra, cửa cabin hơi nước từ từ khép lại, chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, thấy đất rồi, oanh, tầng sóng khí dội vào trong cabin, Hạ mái tóc bị thổi bay, nàng và Lạc Lạc bên cạnh đều khẽ nhếch miệng cười, rồi sững sờ đứng tại chỗ. Cabin bắn ra từ dưới phi thuyền, giống như một quả đạn pháo tròn lao ra, phía sau là một vệt lửa kéo dài, bay thẳng về phía Vạn Thú Đại Lục. Sau 5 phút 37 giây, bắn ra cabin hạ cánh. Các nữ sĩ đã ngồi vững vàng, cóc ghẻ nhảy về phía phòng hạm trưởng. Một lát sau, phi thuyền bắt đầu xuất phát, hướng về Vạn Thú Đại Lục. Phi thuyền này chính là đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên. Tại không trung của Vạn Thú Đại Lục, một viên thiên thạch kéo theo vệt lửa, từ trên không rơi xuống. Nếu ai tinh mắt, sẽ nhận ra đó không phải là thiên thạch, mà chính là một cabin bắn ra. Tại mặt đất, mấy chục tên khí ước giả đã tụ tập lại một chỗ. Họ là khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, tổng cộng có 53 người, đang chuẩn bị đến điểm tập kết để hội hợp. Đối với bọn họ mà nói, điều này rất quan trọng, vì họ vừa mới đến thế giới này, và hoàn toàn không hiểu tình huống trong đó. Một người tóc trắng, là nữ tử, mở miệng nói, giọng có chút lo lắng, lần này xử lý thế nào? Vô danh thánh độ quả thực rất mạnh, nhưng liệu hắn có đem chúng ta làm bia đỡ đạn không? Một người khác đáp lại, vẻ bình thản, xác suất lớn là không đâu, nếu chúng ta chết rồi, hắn cũng không sống được. Lần này là năm phương hỗn chiến, đừng quên chúng ta sống gần đại bản doanh của luân hồi nhạc viên. Nữ tử tóc trắng lại lên tiếng, giọng cười khổ, xui xẻo, chúng ta còn coi là may mắn, thảm nhất chính là thánh quang nhạc viên, mặt phải là đại bản doanh của luân hồi nhạc viên, bên trái là tử vong nhạc viên. Ha ha ha, quả thật càng xui xẻo, một người khác không nhịn được cười, rồi tiếp lời, đừng có cười, chúng ta bên trái là đại bản doanh của luân hồi nhạc viên, mặt phải là thánh vực nhạc viên, lần này, thánh vực nhạc viên cũng không dễ đối phó. Một người trong nhóm nhíu mày nói thêm, thánh quang nhạc viên hạ cánh điểm, cũng không tốt, nhưng đây cũng không thể trách ai, năm phương nhạc viên đại bản doanh, đều đã vây quanh thời, không chỉ lực ngưng kết thể, vẫn là khu vực, phía trên cùng, là đại bản doanh, của luân hồi nhạc viên, bên trái là thiên khải nhạc viên, bên phải là thánh quang nhạc viên, còn dưới, thiên khải nhạc viên, và thánh quang nhạc viên, là thánh vực nhạc viên, và tử vong nhạc viên. Năm phương đại bản doanh tạo thành hình tròn, ở giữa là một mảng đất trống rộng lớn. Nơi đây chính là khu vực vẫn lạc của thời, không chi lực ngưng kết thể. Khu vực này được bao quanh, nhằm tối đa tránh, để thế lực bên ngoài, thế giới, chiếm đoạt thời, không chi lực ngưng kết thể. Ngay khi đám khế ước giả của thiên khải nhạc viên đang chế giễu vị trí bất lợi của đại bản danh thánh quang nhạc viên, một tiếng rít xé gió thê lương vang lên từ phía trên. Cái đó là thiên thạch, không, bên trong có sinh vật chấn động, cường độ vượt quá 8.000, tóc trắng muội tử, người đang do dự có nên lập tức rời đi hay không. Nghe thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, 8.000. Để cụ thể hơn, một tên cầm theo khiên tròn lớn, là một chủ thạng, lên tiếng, khiên tròn này có chất liệu kim loại, đường kính hơn 1m5, tạo cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Tóc trắng muội tử không đáp lời. Vì nàng nhớ lại lần gặp cấp 6 thế giới cuối cùng đại boss, sinh vật cuối cùng có cường độ là 6.400, và nàng biết rằng cảm giác sinh vật chấn động của mình đã đạt đến cực hạn là 8.000. Khi số liệu này bùng nổ, nàng liền im lặng. Lý do nàng không lên tiếng là vì nàng cảm thấy tốc độ của mình không nhanh. Nếu như nàng tiết lộ thông tin này, các đồng đội sẽ nhanh chóng tản ra. Với đôi chân ngắn của nàng, nàng biết mình sẽ là người đầu tiên phải bỏ mạng, trước tiên là phải ổn định những đậu này, sau đó mới tìm cơ hội trốn đi. Như thế mới hoàn mỹ, nghĩ thông suốt được điểm ấy. Tóc trắng muội gấp giọng lên tiếng, không cần sợ, cấp 6 boss, sinh vật cường độ khoảng 7.500. Nếu chỉ có mấy người chúng ta, chắc chắn là chết rồi. Tuy nhiên, chúng ta có 53 người, nếu phối hợp tốt, bình tĩnh mà giết thì sẽ ổn thôi. Tóc trắng muội thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nàng liếc qua hai người có cảm giác hệ, hai người kia cũng rất bình tĩnh, một người trong đó còn lên tiếng đáp lại nàng. Nhưng nếu ai tinh mắt quan sát sẽ phát hiện ra, tay của hai người kia dưới ống tay áo đang run lên, họ cũng đều biết, có một vật khủng bố nào đó sắp xuất hiện, thực lực vượt xa bọn họ, cơ hội duy nhất là bán đồng đội, rồi sau đó tìm cách trốn đi, có thể nói. Đây chính là phong cách của thiên khải nhạc viên. Không, phải nói rằng, đây là phong cách của đại đa số khí ước giả trong thiên khải nhạc viên. Trước tiên là phải bảo toàn mạng sống của chính mình. Đùng, bùn đất bay tứ tung, bắn ra cabin đạp xuống đất. Một tiếng phịch trầm đục vang lên, cửa cabin bị đạp bay. Hơi nước bốc lên, tô hiểu, toàn thân bốc lên, làm diễm. Từ trong cabin bước ra, hai bên mặt hắn, có những vết xanh đen. Chúng kéo dài, từ dưới tai lên đến cổ, thành cường ảnh năng lượng đã cháy lên. Hắn tiến vào trạng thái ảnh nghiêm, phanh, đất bị bắn tung tóe, tôi hiểu biến mất trong nháy mắt. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở trước mặt tên chủ tanh, cầm khiên tròn, bùng, tiếng trường đao, vang lên rõ ràng. Với tốc độ cực nhanh, tôi hiểu chém mạnh về phía chiếc khiên tròn, trong tay đối thủ, sau tấm thuẫn. Chủ thanh thoáng nghiêng người về phía trước. Với kinh nghiệm của mình, hắn phán đoán cảm giác va chạm của đòn chạm kích sắp tới. May mắn thay, hắn luôn giữ mặt hướng về phía địch nhân, nếu không với tốc độ của kẻ đó, hắn sẽ không kịp nâng Thuẫn lên để đỡ đòn. Vù, một tiếng, nhưng chủ tanh không cảm nhận được lưỡi đao chém vào Thuẫn, như hắn đã dự đoán. Thay vào đó, hắn cảm thấy trong tay bỗng trở nên nhẹ bẫng. Tấm Thuẫn cấp sử thi cộng 11, với hai viên bảo thạch, khẳng nạm, đã bị chém làm đôi. À nhà, chủ tanh ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi hoặc, một thanh trường đao bám vào lam diễm sắc bén, chém thẳng về phía hắn. Chỉ là một tấm Thuẫn cấp sử thi. Vậy mà dưới sức mạnh của Trảm Long Thiểm, một đao đã phá nát Thuẫn, nửa đoạn kim loại khiên tròn bay lơ lửng giữa không trung. Tóc ngắn của chủ thanh, trong mắt lộ vẻ mơ hồ. Sau đó sự mơ hồ ấy chuyển thành kinh ngạc khi mà cây lam diễm trường, đao chém tới trước mặt hắn. Kinh ngạc chuyển thành hồi hộp, cản trở, cộng sinh, nguyệt liên, một sợi xiềng xích năng lượng màu bạc chui vào lưng của chủ thanh tóc ngắn. Đó là sự viện trợ từ đồng đội của hắn. Không phải là đồng đội tạm thời, mà là một khế ước giả trị liệu đã cùng hắn tổ đội trong bốn thế giới. Chiến đấu bắt đầu trong chớp mắt. Tên khế ước giả trị liệu này đã dùng năng lực của mình để khóa chặt thân thể chủ thanh tóc ngắn. Thế nhưng tôi hiểu quá nhanh. Nguyệt Liên còn chưa kịp buff cho tóc ngắn chủ thanh, thì tôi hiểu đã lao đến đối thủ phía trước. Đây chính là trạng thái ảnh nhiên, tốc độ cực nhanh. Trường đao chém thẳng về phía cổ của chủ thanh tóc ngắn, với tốc độ chạm kích cực kỳ nhanh, khiến cho tóc ngắn chủ thanh không có cơ hội tránh né. Hắn chỉ có thể dựa vào trang bị, mang theo hộ thuẫn, có khả năng nạnh kháng. Cành cạch, một tiếng vang lên, lớp hộ thuẫn màu nâu nhạt bị chém vỡ, trường đao tiếp tục chém xuống, thẳng đến yết hầu của chủ thanh tóc ngắn. Khi ước đầu hàng, tóc ngắn chủ thanh vừa kịp thốt lên lời nói, thì Trảm Long Thiểm đã mang theo một vệt máu, chém qua cổ hắn. Do Tô Hiểu không sử dụng đao thuật tự mình khai phá, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống dây cấp 6 của Thanh. Tóc ngắn chủ Thanh cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại một điểm sáng mờ nhạt. Hắn gần như đã chết, bị chém trúng huyệt đạo, một đao sau đã gần như kết thúc sinh mệnh của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Trảm Long Thiểm xuyên thấu qua đầu lâu của chủ thanh tóc ngắn, nối liền với lưng hắn, nơi Nguyệt Liên bị phá vỡ. Tô Hiểu ra tay hai đao, đích xác gây thương tổn, cộng với những vết thương nghiêm trọng và phong nhận, khiến cho tên chủ thanh kia chết bất đắc kỳ tử. Chứng kiến cảnh tượng này, đám khí ước giả đều ngây ngẩn, bọn họ nhìn thanh của mình. Một đao bị phá thuẫn, hai đao suýt chết, ba đao là tử vong tại chỗ, xem tình huống thì rõ ràng. Kẻ thù dường như chưa dùng toàn lực, chỉ mới chém ngang ba đao mà thôi. Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi đầu lâu của địch nhân. Một luồng năng lượng màu lam nhạt theo đao chảy vào tay hắn. Ảnh nhiên, trạng thái khôi phục, hiệu quả đã phát động. Người đã khôi phục 20% pháp lực trị lớn nhất. Pháp lực của Tô Hiểu trong chớp mắt đã đầy lại. Ánh mắt hắn chuyển hướng sang một tên thành, hệ khế ước giả khác trong đám người. Hắn không phải vô cớ mà giết Thanh trước, vì hầu hết các Thanh đều sở hữu năng lực, khống chí mềm, là khả năng trói, buộc đối thủ trong phạm vi nhất định quanh bản thân. Khi đối mặt với kẻ thù ở trung cao dài, đặc biệt là Boss Cup, những kẻ này đều không ngốc, chúng sẽ không đối phó với một tên địch nhân chỉ cầm tấm thuẫn. Điều này có nghĩa là Thanh hệ ước giả không thể kiềm chế được Boss Cup địch nhân, và đối với năng lực trào phúng, khi đạt cấp 6, hầu hết boss đều miễn dịch với loại khống chế này. Muốn trói buộc địch nhân, chỉ có thể bắt đầu từ phạm vi hành động của chúng. Vì vậy, việc phán đoán khống chế mềm năng lực là điều thiết yếu đối với mọi thanh hệ. Nếu không có khả năng này, thì chẳng khác nào không phải là thanh hệ. Đây là điều kiện cơ bản nhất để nhập môn thanh hệ. Loại năng lực này có thể là lĩnh vực, cũng có thể là các loại trọng lực trường. Bởi vì đây không phải là khống chế một đối một, chính vì vậy, hiệu quả không thể phán định rõ ràng, lĩnh vực sẽ ảnh hưởng đến tất cả địch nhân trong phạm vi của nó. Và những kẻ đã nằm trong phạm vi này sẽ không thể miễn dịch. Nói cách khác, lĩnh vực không phải là khống chế mạnh mẽ, mà là áp chế trong phạm vi lớn. Đây chính là lý do mà Tô Hiểu thường giết Thanh đầu tiên, hắn không sợ đối mặt với bất kỳ khế ước giả cấp 6 nào trong một trận đấu đơn. Mà cả trong trường hợp một đấu nhiều, hắn vẫn có thể đối phó được. Tuy nhiên, Tình huống khiến hắn gặp khó khăn chính là khi bị Thanh Hệ sử dụng lĩnh vực hạn chế trong phạm vi nhất định, sau đó bị nhiều khế ước giả tập trung tấn công. HP của Tô Hiểu rất cao, có thể sánh ngang với một số đại boss cấp 6, nhưng có một điểm yếu, đó là hắn không có khả năng giảm thiểu sát thương. Thêm vào đó, để duy trì tốc độ, hắn không thể mặc trọng giáp, điều này khiến cho thân hình hắn không còn linh hoạt. Không gian phát huy đao thuật của hắn cũng bị giảm bớt rất nhiều, dù có thể giết chết một số khế ước giả cấp 6, nhưng hắn không phải là nhân vật nhỏ bé. Nếu hơn 50 khế ước giả đồng loạt tập trung hỏa lực, dù mỗi người chỉ gây ra 1.000 điểm tổn thương, thì tổng cộng cũng sẽ là khoảng 50.000 điểm sát thương. Huống hồ, cấp 6 khế ước giả trong nháy mắt bộc phát, xa xa không chỉ đơn giản là 1.000 điểm thương tổn cường độ. Một khi bị tập trung hỏa lực, dù là không bị một đòn tử vong, Tô Hiểu cũng sẽ bị thương. Đây không phải là trò chơi, mà là chiến đấu đẫm máu, huyết nhục văng tung tóe. Sau khi bị thương, tốc độ của Tô Hiểu sẽ giảm xuống ở một mức độ nhất định. Hắn dù sao cũng là nhân loại, có máu có thịt, không phải người máy. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng đồng thời, khi đối mặt với mấy chục khế ước giả, cảm giác trong cơ thể Tô Hiểu lại càng mãnh liệt. Thanh cương ngành năng lượng trong người hắn bốc cháy. Máu tươi dường như cũng muốn bùng cháy theo tại. Chỉ cần không bị tập trung hỏa lực, dù phải đối phó với trên trăm cấp 6 khí ước giả, Tô Hiểu vẫn có thể quét sạch toàn bộ bọn chúng. Vèo một tiếng, một cây châm kim loại dài, gần 20cm đột ngột bay đến, nhằm phía sau đầu Tô Hiểu. Trong cảm giác của hắn, cây châm này tuy tốc độ không chậm, nhưng cũng không quá nhanh. Mọi thứ xung quanh như thể chậm lại, Tô Hiểu khẽ nghiêng đầu, cây châm kim loại bay qua tay hắn, đâm trúng một sợi tóc đen của hắn, tay hắn lập tức đưa lên, dùng hai ngón tay kẹp, lấy phần đuôi cây châm kim loại, đùng, một cảm giác trùng kích vô hình tỏa ra từ Tô Hiểu làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Trong cảm giác của hắn, tất cả các đòn công kích từ khí ước giả xung quanh đều trở nên rõ ràng như những điểm đỏ bay về phía hắn. Điểm đỏ càng lớn, màu sắc càng đậm, biểu thị cho cường độ công kích càng cao. Phanh, Tô Hiểu vung tay lên, một tiếng nổ vang dội, hắn dùng ngón tay hất mạnh cây châm kim loại, khiến nó bay ra, xuyên qua tầng tầng sóng khí. Vào khoảnh khắc đó, tất cả xung quanh đều dường như chậm lại, châm kim loại xuyên thủng không khí, đồng thời chậm rãi xoay tròn, xuyên thân châm hiện lên vân xoắn ốc, khiến tốc độ của nó nhanh hơn. Ở ngoài trăm mét, một tên nam nhân mặc trang phục tác chiến dùng dạng dưa súng nắm lên, ngón tay hắn đã sẵn sàng trên cỏ súng, ống ngắm bên trong hiện lên, điểm ngắm, dấu thập, đang nhắm vào đầu Tô Hiểu. Thanh súng, nắm đã được nạp đầy năng lượng, ngón tay đầy vết chai của hắn, đặt lên cỏ súng, bóp cỏ, nhưng vào lúc này, một cây châm kim loại đâm vào trong nòng súng. Khi viên đạn chuẩn bị bay ra khỏi nòng súng, thì gặp phải châm kim loại, chúng đụng phải nhau, oanh. Súng nắm phát nổ, bên trong trang bị áp suất năng lượng cũng phát sinh vụ nổ lần thứ hai, hỗn hợp phóng xạ và mảnh vụn kim loại văng khắp nơi, phù phù, tên sniper ngã xuống đất, trên người hắn đầy vết ăn mòn, nồng độ phóng xạ cao khiến hệ thần kinh hắn tê liệt, dù không chết ngay lập tức, nhưng hắn không thể cử động trong thời gian ngắn. Mặc dù súng có tính năng năng lượng hạt nhân với uy lực mạnh mẽ, nhưng khi súng bị phá hủy, kết cục của hắn chính là như vậy. Từ khi Tô Hiểu ném cây châm kim loại ra, cho đến khi tên sniper ngã xuống, nhìn như là thời gian rất dài, nhưng thực tế chỉ là trong chớp mắt. Oanh, oanh, oanh, các loại năng lực tấn công vào Tô Hiểu, trong đó có năng lực pháp thuật, đạo cụ và cả chất nổ. Hỏa diễm sau khi nổ mạnh, sắc màu hỗn loạn, lẫn lộn đủ loại màu sắc, vừa lộng lẫy lại vừa chí mạng. Các loại phán định xuất hiện, hầu như đều bị Tô Hiểu miễn trừ, tuy nhiên, có một số không thể miễn trừ, đó chính là mị lực thuộc tính phán định. May mắn thay, loại phán định này chỉ có hai loại, một loại là khống chế hiệu quả, và sau khi thành công, hắn có thể miễn dịch nhờ vào năng lực đao thuật tông sư, còn một loại khác, mị lực thuộc tính phán định đã bị hành giả vãn ca ngăn chặn. Một đạo tàn ảnh màu lam thoáng qua. Sau đó là một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và một chiếc đầu lâu đầy kinh ngạc bay lên. Đây là tên khế ước giả triệu hoán hệ, cấp 6. Hắn đã bị Tô Hiểu một đao chảm sát, bởi vì chính hắn đã tiến hành bị lực thuộc tính phán định đối với Tô Hiểu. Trong chiến thuật của Tô Hiểu, mục tiêu đầu tiên hắn đánh chết luôn là Thanh, tiếp theo là pháp hệ, vì chúng dễ bị tiêu diệt. Nếu có ai đối với hắn tiến hành mị lực phán định, thì người đó sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của hắn. Tôi hiểu không phải là không có nhược điểm, mà nhược điểm của hắn chính là mị lực phán định. Dù sao mị lực thuộc tính chỉ có một điểm, có thể ngại kháng được trường đao trong tay Tô Hiểu, chính là những chủ thanh đứng đầu cấp 6. Hơn nữa trong tay, họ còn phải có một tấm thuẫn thánh linh cấp, nếu như các vật bảo vệ khác cũng là thánh linh cấp, thì có thể ngăn cản được một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Đừng tản ra, trốn đi, một tiếng quát vang lên, đừng trốn, trốn chết nhanh hơn, chờ tiếp viện, 10 phút nữa đại quân sẽ tới. Những lời này khiến tất cả khí ước giả ở đây cảm thấy sĩ khí dâng trào, chỉ trong 10 phút nữa, tiếp viện sẽ đến. Nhận đạo đào, thanh quỷ, thân đao màu lam lướt qua, một tên khế ước giả trị liệu vừa chạy gần 100 mét, cảm nhận được nguy cơ, thì trước mắt đã tối sầm, hắn liền bị thanh quỷ sát hại, trong đất bùn lầy, cỏ văng tứ tung, thanh quỷ cày xới ra một vết rạch dài trên mặt đất, sau đó mới tiêu tán. Chỉ còn 10 phút nữa, đại quân Thiên Khải Nhạc Viên sẽ đến tiếp viện. Vấn đề trước mắt là, liệu hơn 40 khế ước giả này có thể cầm cự nổi 10 phút hay không? Bọn họ đang phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất cấp 6. Tí tách, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, rơi trên lá cây, xung quanh thảo nguyên, trong phạm vi mấy trăm mét, vô số thi thể ngổn ngang. Ai tham gia thế giới tranh đoạt chiến, đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Khi lần đầu tham gia thế giới tranh đoạt chiến, tôi hiểu, đã hiểu rõ điều này. Trong số 53, khế ước giả tham chiến, chỉ có 3 người thoát được. Trong 3 người này, có một người đã trốn xuống dưới mặt đất, sau khi bị Tô Hiểu chặt đứt một cánh tay mới thoát thân. Còn lại 2 người, vừa khai chiến, đã lập tức sử dụng đạo cụ không gian, hoặc năng lực thoát thân. Không chỉ 2 người này có khả năng chạy trốn, mà không ít người khác cũng sở hữu loại đạo cụ, hoặc năng lực tương tự. Đáng tiếc là vận khí không tốt, vừa định bỏ chạy đã bị Tô Hiểu chém ngay. Vừa rồi, trong tình huống đó, ai trốn trước, Tô Hiểu liền ưu tiên chém người đó. Cầm trong tay trường đào, Tô Hiểu quan sát xung quanh, chỉ còn một người sống sót, cách hắn hơn 10 thước, tóc trắng muội ngồi bệt trên cỏ, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo của nàng. Có máu của nàng, cũng có máu của những khế ước giả khác văng ra, không thể nào. Sao lại có cấp 7 khế ước giả, tóc trắng muội thì thào tự nói. Hiển nhiên, nàng đã nhầm Tô Hiểu là một cấp 7 khế ước giả, điều này cũng không có gì đáng trách. Vì thực lực ban đầu của Tô Hiểu là cấp 6 đứng đầu, nhưng sau khi thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, chiến lực của hắn đã vượt qua cấp 7, mạnh mẽ vô cùng. Cấp 7 khí ước giả và cấp 6 có sự khác biệt cực kỳ lớn, đó là một ranh giới rõ rệt, rất nhiều khí ước giả bị kẹt lại ở cấp 6, thậm chí vĩnh viễn không thể vượt qua. Một trong những điều kiện để tấn thăng lên cấp 7 là phải có thuộc tính vượt qua mức tường nhân 150 điểm. Đối với những khế ước giả có một hoặc hai thuộc tính đạt đến cấp 6, đây không phải là không thể thực hiện, chỉ là họ sẽ bị kẹt lại ở cấp 6 một thời gian dài, phải tích lũy thuộc tính thêm mà thôi. Khó khăn thực sự nằm ở việc vượt qua mức tường nhân 150 điểm thuộc tính. Càng nhiều thuộc tính chủ, việc vượt qua càng khó. Rất nhiều khế ước giả có nhiều thuộc tính hoặc hai thuộc tính trưởng thành đã bị kẹt lại ở cấp 6. Không thể vượt qua, có người đã chết, có nhiều người khác sau 2 lần thử sức đều thất bại, không thể đạt được cấp 7. Đừng nghĩ rằng, có thể cứ vậy tích lũy tài nguyên ở cấp 6 mãi. Trong hoàn cảnh như vậy, phần thưởng từ các thế giới đoạt được càng ngày càng ít, cho dù may mắn sống sót qua nhiều lần, cũng sẽ vì điểm số liên tục thấp mà bị hạ xuống từ khế ước giả thành công chức giả, mất đi tư cách truy cầu sức mạnh. Công chức giả như vậy hoàn toàn không còn cơ hội quay lại, không thể phục hồi. Trong khi những người thất bại ở các thế giới thí luyện đầu tiên trở thành công chức giả, họ còn có cơ hội để quay lại và trở thành khế ước giả. tóc trắng muội tử sau mắt mất đi tiểu cự. Nàng biết rõ, bản thân đã chết chắc. Ngay khi vừa rồi, một khế ước giả đồng minh từ nhạc viên cùng nàng đã cầu. Xin địch nhân, khế ước đầu hàng. Nhưng kết quả là địch nhân căn bản không để ý tới. Khế ước đầu hàng là một đặc trưng của thiên khải nhạc viên, không đâu sánh kịp khi hai khế ước giả của thiên khải nhạc viên giao đấu. Nếu một bên thua có thể yêu cầu khế ước đầu hàng. Khi đó, họ phải dâng tặng 50% vật tư trong không gian chứa, cùng với 15% đến 35% trang bị sau này. Hai bên sẽ ký kết khế ước với nhau. Tuy nhiên, trong thiên khải nhạc viên, tình huống này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Trong luân hồi nhạc viên, việc này gần như không xảy ra. Sau khi chiến bại, đừng nói đến chuyện đầu hàng, ngay cả gọi papa cũng vô ích. Tóc trắng muội nhìn Tô Hiểu bằng đôi mắt vô thần, nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng lại khôi phục thần thái. Nàng hừ một tiếng, rồi nói, ta sẽ không giống như ngươi mà khuất phục đâu. Bỗng nhiên, tóc trắng muội có vẻ dũng cảm hơn, nàng không còn sợ chết nữa, dù biết địch nhân rất hung ác, nhưng ít nhất hắn đối xử với nàng một cách công bằng. Hắn sẽ không vì nàng là nữ nhân mà nương tay, cũng sẽ không vì vẻ ngoài của nàng mà xem thường, mà sẽ trực tiếp ra tay tàn nhẫn như một đối thủ thực sự. Lúc trước, mục tiêu mà Tô Hiểu tấn công không phải là tóc trắng muội, mà là một khế ước giả khác đứng trước nàng. Sau khi Tô Hiểu hạ gục tên khế ước giả đó, trường đao trong tay hắn liền thuận thế chém qua ngực và bụng của tóc trắng muội. Vì chỉ là mũi đao lướt qua, vết thương chỉ sâu khoảng vài cm, tóc trắng muội cố gắng hết sức để quên đi sự xấu hổ ấy. Dù cho cảm giác của nàng có phần không ổn, nhưng nàng suýt nữa đã để lộ điểm yếu đó, thật sự là quá mất mặt. Để chứng minh bản thân đã chiến đấu, nàng xem xét lại thông tin chiến đấu, muốn kiểm tra xem chiêu thức vừa rồi có gây tổn thương cho địch nhân hay không. Thông tin chiến đấu như sau: cảnh cáo, ngươi gặp phải năng lượng lạ xâm lấn. Cảnh cáo, pháp lực trị của ngươi đã thiêu đốt 337 điểm. Ngươi nhận vào 1.315 điểm thương tổn chân thực. Ngươi nhận vào 81 điểm thương tổn chân thực. Ác ma chi ấn, cộng 516 điểm thương tổn từ trảm kích, cường độ thấp. Cộng 317 điểm thương tổn từ phong nhận, cường độ thấp, cộng 435 điểm thương tổn bỏ qua phòng ngự cơ thể, sinh linh thiết cát, lực phòng ngự thân thể của ngươi tạm, thời giảm xuống 8%. Ngươi đã bị năng lượng lạ tê liệt, hiệu quả duy trì 2,9 giây, chứng kiến một chuỗi thông báo về thương tổn. Tóc trắng muội không khỏi muốn khóc. Nàng thực sự không hiểu làm sao mình có thể sống sót sau đòn đánh đó, dù sao, sau khi trúng một đao. Nàng gần như đã chết và kiệt sức. Thực tế, đao của Tô Hiểu cũng không phát huy toàn bộ uy lực của Trảm Long Thiểm. Nguyên nhân là hắn muốn chém địch nhân, chứ không phải tóc trắng muội. Vì thế đao của hắn chỉ ảnh hưởng nhẹ đến đối phương mà thôi. Trảm kích thương tổn và phong nhận thương tổn có sự khác biệt lớn với thanh cương ảnh chân thực thương tổn. Thanh cương ảnh chỉ cần chém trúng địch nhân, liền có thể xâm nhập vào cơ thể, thiêu đốt pháp lực và gây ra thương tổn thực tế lớn. Còn trảm kích thương tổn và phong nhận thương tổn thì căn cứ vào vị trí trảm kích, độ sâu của vết thương và sự tổn thương các cơ quan nội tạng, từ đó phán định cường độ thương tổn. Ví như khi Tô Hiểu dùng trảm long thiểm chặt đứt một ngón tay của địch nhân, dù trảm long thiểm sắc bén đến mức nào thì mức độ thương tổn mà địch nhân có thể chịu đựng cũng chỉ là mất ngón tay mà thôi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là độ sắc bén của trảm long thiểm không có tác dụng. Nếu đào chém vào cơ thể địch nhân, gây thương tổn đến các cơ quan nội tạng, thì trảm long thiểm sẽ gây ra mức thương tổn lớn, vượt qua cả thanh cương ảnh. Khi đào chém vào những chỗ hiểm yếu của địch nhân, nếu độ sắc bén đủ cao, có thể phá vỡ hoàn toàn phòng ngự cơ thể địch nhân, từ đó chặt đứt đầu địch nhân, dù địch nhân có HP cao đến đâu. Chỉ cần chúng đòn chí mạng, sẽ là một đao mất mạng. Loại phán định này được gọi là chỗ hiểm chết ngay. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong rồi, ta là khế ước giả. Từ lâu đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, truy cầu sức mạnh cần phải trả giá rất nhiều. Tóc trắng muội tử ngồi xổm dưới đất, cúi đầu, bung, trường đáo, chém qua, không chút do dự. Khi chiến đấu với địch nhân, đó là sinh tử quyết đấu. Đây là đạo lý đơn giản và thuần túy nhất. Tô Hiểu hất nhẹ vết máu trên Trảm Long Thiềm, trường đao sáng như tuyết được thu về bao. Sau đó hắn tiến bước đối chiến với 53 khí ước giả. Ba người đã đào thoát, còn lại 50 người đều đã bỏ mạng dưới tay hắn. Căn cứ vào phương hướng được nhắc nhở, Tô Hiểu hướng về phía đại bản doanh của phe mình mà tiến tới. Phi thuyền đã hạ cánh, thời không chi lực ngưng kết thể, cướp đoạt sắp bắt đầu. Trong trận chiến này, Tô Hiểu đã thu về 183 điểm công huân. Hơn nữa, sau khi trận đấu kết thúc, pháp lực trị của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Thực chiến chính là bài kiểm tra năng lực quan trọng. Phải nhiên trạng thái quả thật rất mạnh mẽ, tốc độ và chân thực thương tổn đều được gia tăng đáng kỳ, khiến hắn không thể bị bắt bẻ. Đao thuật mà hắn tự khai phá cũng rất mạnh mẽ, đặc biệt là các chiêu thức được cường hóa, nhưng vẫn có hạn chế. Mặc dù mỗi chiêu đều được gia tăng thành đại chiêu, nhưng thể lực tiêu hao cũng tăng lên rất nhiều. Điều này không có nghĩa là không thể sử dụng, mà là phải dùng một cách cẩn thận để tránh rơi vào tình trạng kiệt sức trong những trận hỗn chiến kéo dài. Nếu Bố Bố Uông có mặt gần đó, tình huống này sẽ được giảm bớt rất nhiều. Bởi vì Bố Bố sở hữu một trang bị quang hoàn, có tên là Thức Tỉnh Thánh Huy. Khi trang bị này được kích hoạt, sẽ tạo thành một phạm vi quang hoàn rộng 500 mét, giúp tăng 20% tốc độ hồi phục thể lực cho quân mình. Nếu có cơ hội, trang bị này có thể được cường hóa thêm. Tô Hiểu tiếp tục đi bộ, hơn nửa canh giờ sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Đại bản doanh của phe mình đã đến gần. Vừa đến gần đại bản doanh, Tô Hiểu liền chứng kiến các khế ước giả của phe mình đứng xung quanh, từng ánh mắt nhìn hắn. Sau khi xác định hắn không phải là khế ước giả của các nhạc viên khác, thì những ánh mắt đó liền rời đi. Bố Bố Uông từ trong đuôi cabin phi thuyền chạy ra. A Mỗ và bà Hải đều đứng gần cửa cabin phía sau, còn Benny, nó đã xuất phát đi tìm kiếm thế giới chi hạch, đây là chuyên môn của nó. Gầu, Bố Bố Uông dùng chân vỗ xuống đất, ý muốn nói rằng, trước khi phi thuyền hạ cánh, thánh vực nhạc viên giáo đoàn đã tới gần đây, hai bên đã giằng co vài phút, nhưng không có xảy ra giao tranh, thông tin này rất quan trọng. Thứ nhất, nó cho thấy thực lực và bản lĩnh của giáo đoàn thánh vực. Khi vừa mới bắt đầu, đã tìm đến luân hồi nhạc viên, điều này không phải là điều thường thấy. Tiếp theo, ai đã ngăn cản bọn họ những kẻ điên kia? Theo tình huống bình thường, kẻ địch sẽ chắn trước đại bản doanh của phe mình. Những kẻ điên này chắc chắn sẽ giết hết đối phương trước, rồi mới quan tâm đến việc tranh đoạt thời, không chi lực ngừng kết thể. Tuy nhiên, tình huống này lại không xảy ra. Điều đó chứng tỏ phe mình có một siêu cấp lão âm tất. Người này có chiến lược và mưu lược để tránh sự việc này xảy ra. Thông thường, lão âm tất trong luân hồi nhạc viên căn bản không thể khiến đám người điên này phục tùng. Ít nhất phải là một người có cấp bậc như Sphinx thì mới có thể khiến bọn họ nghe theo chỉ huy. Chú ý là chỉ huy, chứ không phải ra lệnh, vì không ai có thể ra lệnh cho bọn họ. Tại đại bản doanh phụ cận, đám người phe mình hoặc nằm trên cỏ nghỉ ngơi, đắm mình trong ánh nắng mặt trời, hoặc tụ họp lại nói chuyện phiếm, cũng có người đứng trên phi thuyền, phát biểu rõ ràng, như đang diễn thuyết. Một tên lão đầu đứng trên phi thuyền, ngữ khí rất kích động, nghe lời hắn, có vẻ như ông ta đang chuẩn bị liên kết mọi người, ra tay đối phó thánh quang nhạc viên sát vách, rồi sau đó lại đối đầu với thiên khải nhạc viên. Lão nhân này đã mặt mũi bầm dập, áo trường bào trắng trên người dính đầy bùn đất và nhựa cỏ, rõ ràng đã bị đám người khác đánh hội đồng không ít, nhưng hắn không hề tỏ ra nhụt chí, ngược lại càng thêm phần kiên quyết, ý chí đấu càng mãnh liệt. Các huynh đệ, chúng ta phải đoàn kết lại, lão đầu hùng hồn nói. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc áo lam, vẻ, đeo kính không gọng, nhìn có vẻ hào hoa, phong nhã, lên tiếng, viện trưởng, nơi đây không phải là khôi phục trung tâm nữa rồi, thối lắm. Các ngươi đều là người bệnh, là viện trưởng, ta sẽ không buông tha cho các ngươi. Lão đầu áo trắng trợn mắt, phẫn nộ nhìn người đàn ông đeo kính. Hiển nhiên, giữa hai người đã có sự hiểu biết rõ ràng. Một đứa trẻ khoảng 12, 13 tuổi, đội mũ nồi, nhìn có vẻ rất non nớt, nhưng có thể sống sót trong luân hồi nhạc viên đến giờ. Hơn nữa, đã trở thành cấp 6 khế ước giả, thì tâm trí của nó chắc chắn không kém người trưởng thành. Nó ngước mắt lên, hỏi, đại ca, mạo muội hỏi thăm, hắn là viện trưởng gì vậy? Lão đầu áo trắng trợn mắt đáp, Đường Nhị Mã, viện trưởng bệnh viện tâm thần, đeo mắt kính, nam nhân mỉm cười ôn hòa, trong khi đó, tiểu bằng hữu của hắn lặng lẽ bước ra, hắn là một trong số ít, người bình thường, trong hơn 200 khế ước giả này, đối với hắn mà nói, bản thân mình rất bình thường, duy chỉ có một điều hơi bất thường là năng lực của hắn, hắn có thể chui vào cơ thể địch nhân và điều khiển chúng, thử nghĩ mà xem, với năng lực điên rồ như vậy, sao có thể gọi hắn là bình thường được, bằng hữu, chớ đi, ngươi có thể gọi ta là Lam Đại Phu. Hoặc gọi ta là viện trưởng trên phi thuyền cũng được, ba người chúng ta tổ đội, đề nghị này không tệ đâu, Lam Đại Phu, tiểu thí hài ngập ngừng. Nếu như nói hắn lớn lên và hành vi trở nên cực đoan, vậy mà khi đối mặt với hai người này, hắn cảm thấy bẩm sinh đã là một tên điên, Lam Đại Phu và viện trưởng. Tiểu thí hài tất nhiên đã nghe qua, một người là bác sĩ điên, người kia là siêu cấp lão ầm tất. Nếu chỉ nghe danh một trong hai người, hắn có thể không nhận ra, nhưng khi nghe đến cả hai cái tên, hắn lập tức nghĩ, ngay đến họ là ai. Suy nghĩ đến đây, tiểu thí hải cảm thấy toàn thân cứng đờ. Hắn còn nhớ rõ lúc nãy, khi đá hội đồng viện trưởng, hắn cũng tham gia, và là người nhảy dựng lên đá trước, dù sao thì viện trưởng thực sự quá ồn ào. Mà quan trọng hơn, viện trưởng nổi tiếng là người mang thù. Người như vậy, dù có bán hắn đi, hắn cũng cảm động đến rơi nước mắt. Mới vừa rồi, viện trưởng chỉ là cảm thấy buồn chán, trêu đùa bọn họ mà thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi đá mặt lão phu rồi à? Viện trưởng không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng tiểu thí hài, một tay đặt lên vai hắn. Viaquia đến rồi. Lời nói của tiểu thí hài khiến con ngươi viện trưởng sáng ngời. Nhân cơ hội này, tiểu thí hài nhanh chân chạy đi, cảnh cáo, ngươi đã bị ký hiệu. Tiểu thí hài bước chân dừng lại. Ký hiệu đã thanh trừ, đã đối với số 11, bảy khế ước giả tiến hành, trừng phạt cảnh cáo. Vừa nghe thấy tiếng nhắc này, viện trưởng liền kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn liếc nhìn tay phải của mình, một dấu ấn hình ký hiệu luân hồi xuất hiện trên đó. Viện trưởng rất bình tĩnh đưa cánh tay lên. Lúc này, Lam Đại Phù chính là bác sĩ điên, con người cũng nheo lại. Xoạt một tiếng, hàn quang lóe lên, trên cổ tay viện trưởng xuất hiện những vết máu, tay phải của hắn rơi xuống đất, chỉ là nói, giỡn với tiểu bằng hữu mà thôi. Nhưng, đó là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ. Viện trưởng vừa nói, cổ tay bị đứt của hắn bắt đầu hồi phục, một bàn tay phải mới từ từ mọc ra. Biaquia, chờ ngươi đã lâu rồi, bác sĩ điên gật đầu với Tô Hiểu, vẻ ngoài hào hoa phong nhã. Hắn thuộc loại người dù có bị lột thành tám mảnh, dù mặt đầy máu, vẫn giữ được vẻ ngoài hào hoa. Nhưng lại là một tên điên, đùng, đùng, đùng, một tên tráng hán vỗ mạnh tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của đám khí ước giả. Tráng hán này toàn thân lông đen, nhìn như một con đại tinh tinh, trảm thủ dạ đến rồi, các ngươi những kẻ đáng chết vạn lần, đến phi thuyền cabin chính tập hợp đi, ha ha ha, tiếng cười, đầy phấn khích của tên tráng hán, khiến những người xung quanh thêm phần hào hứng. Đám người điên ở đại bản doanh phủ cận lần lượt bước vào trong phi thuyền. 10 phút sau, trong sảnh buffet của phi thuyền, 5 người gồm Tô Hiểu, bác sĩ điên, viện trưởng Aixi và Kim Cương Vương ngồi vây quanh một bàn ăn hình vuông trên những chiếc ghế hợp kim phẳng dài. Xung quanh, hơn 200 khế ước giả hoặc ngồi trên ghế dài, hoặc ngồi tại các bàn ăn, có người nhấm nháp xì gà, có người cầm điếu thuốc trên tay, cũng có người bưng bát cơm chiên, ăn uống như quỷ đói. Bác sĩ điên và viện trưởng, Tô Hiểu đã từng nghe qua danh tiếng của họ. Bác sĩ điên là kẻ từng vi phạm quy tắc. Có một lần Tô Hiểu suýt nữa đã nhận được nhiệm vụ chuyên đi truy sát bác sĩ này tại một thế giới khác. Còn viện trưởng, người này là một lão âm mưu, tinh thông bố cục, tính kế và khống chế nhân tâm, có cái nhìn toàn cục sắc bén. Tuy không phải là đứng đầu, nhưng luôn có tầm ảnh hưởng rất lớn. IKC là một nữ nhân khoảng 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, nhưng lại như rắn rết. Nghe nói nàng đã có 105 đời chồng. Tất cả đều chết trong đêm tân hôn. Nữ nhân này có chút biến thái, nàng chán ghét mọi tiếp xúc cơ thể với nam nhân, nhưng lại khao khát một hôn lễ lãng mạn. Đám khế ước giả đều gọi nàng là quá phụ Tây, bởi vì nàng luôn khiến trượng phu của mình phải chết đi sau đêm tân hôn. Quá phụ Tây tinh thông bố cục, cái nhìn đại cục của nàng mạnh mẽ hơn cả viện trưởng. Hai người nếu hợp tác, đến đâu cũng đều mang lại tài ương, bởi họ từng hợp tác ở cấp 4 và tiến vào thế giới Hokage, gây nên một cuộc đảo lộn lớn. Hai cỡ lớn mạo hiểm đoàn, ngũ đại nhẫn thôn, khi rời đi giữa hai ma quỷ này, để lại Konoha còn đau khổ trèo trống. Konoha giờ đây đã có Hokage đệ cửu, còn về những đời trước, tất nhiên là bị hai kẻ kia tính kế mà chết. Akatsuki Obito thảm nhất, đại boss này còn chưa kịp ra tay thì đã bị ngũ đại nhẫn thôn vây công. Viện trưởng đã châm ngòi cho sự ly gián. Quá phụ Tây ở trong Konoha nội ứng ngoại hợp, hai cỡ lớn mạo hiểm đoàn này bị tính kế đến mức hoài nghi cả cuộc đời. Nếu không phải vì nhiệm vụ có thời hạn, thì kế hoạch Nguyệt Chi Nhãn đã thành công rồi. Cuối cùng, Kim Cương Vương tuy mưu trí có phần thiếu sót, nhưng lại cực kỳ phù hợp với chiến trường khế ước giả. Sau khi biến thần, hắn chính là chiến tranh cự thú, một chiến sĩ không sợ chết. Byakuya, ngươi đến chậm quá, bọn ta đã chờ ngươi thật lâu rồi. Viện trưởng mở miệng, hắn biết rõ Tô Hiểu đã tới là nhờ nhờ nhìn thấy bố bố Uông. Đến lúc làm nhiệm vụ tạm thời rồi, làm đại phu, đến ngươi biểu diễn đi. Viện trưởng nhìn về phía bác sĩ Điên. Bác sĩ Điên đẩy mắt kính trên sống mũi, thông qua lạc ấn truyền tim cho Tô Hiểu. Bác sĩ Điên, ta từng là kẻ làm trái quy tắc. Liệp sát giả tiên sinh Byakuya, nghe qua, một lần nào đó săn giết nhiệm vụ khóa chặt, chính là ngươi. Trước khi tiến vào thế giới thay đổi, bác sĩ Điên, ta đã lên bờ, giờ là khế ước giả. Bác sĩ Điên dừng lại một lát, lại truyền thêm một tin nhắn. Bác sĩ Điên, ta có năng lực có thể không tuân theo quy định. Ở đây, ngươi có lẽ sẽ không gặp vấn đề. Byakuya, dùng đi. Khi Tô Hiểu đã hồi phục, sắc mặt bác sĩ Điên vẫn như thường, hắn hiểu rõ một điều. Một khi thân phận, liệp sát giả của Tô Hiểu bị lộ ra, cho dù kết quả có như thế nào, Tô Hiểu nhất định sẽ đuổi giết hắn, không dừng lại cho đến khi hắn chết. Bác sĩ Điền không chút nghi ngờ vào năng lực truy tung của liệp sát giả, hắn đưa tay lên, mở lòng bàn tay ra. Kỳ lạ thay, liên hồi lạc ấn rõ ràng xuất hiện ngay trên lòng bàn tay hắn. Các vị, kế tiếp xin đừng vây công ta nữa. Lạc ấn trên lòng bàn tay, bác sĩ Điên dần dần biến mất, huyết sắc lạc ấn chuyển thành một màu xanh thẳm. Đây là thiên khải nhạc viên lạc ấn. Bác sĩ Điên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Hắn biết rằng, những lạc ấn này đều là nhờ vào việc đánh bại và tiêu diệt các khí ước giả của những nhạc viên khác mà có được. Nếu không có sự bảo vệ của luân hồi nhạc viên, tôi hiểu, chắc chắn sẽ không tin vào những gì hắn đang làm. Nhắc nhở, lấy kiểm tra, hư hư thực thực, làm trái quy tắc giả, liệp sát giả cần giám sát hành vi của khí ước giả này. Nếu khí ước giả này làm phản, liệp sát giả cần lập tức quét sạch khí ước giả này, gạch chéo làm trái quy tắc giả. Luân hồi nhạc viên đã công chứng, hư không chi thụ đang công chứng, kiểm tra đến từ luân hồi nhạc viên, phương này không phải ra cấp 7 khế ước giả cưỡng chế tiến vào bản thế giới. Lần công chứng này đã hoàn thành, hư không chi thụ công chứng, mang ý nghĩa thâm sâu, lần này công chứng rõ ràng nghiêng về phía luân hồi nhạc viên. Nhưng điều này không phải là bất công, mà do bốn phương còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng truyền tống cấp 7 khế ước giả vào thế giới này, trong khi luân hồi nhạc viên lại không làm như vậy. Do đó, việc bác sĩ Điên đạt được công chứng của hư không chi thụ là một quyết định rất công bằng. Về lý do tại sao luân hồi nhạc viên không truyền tống cấp 7 khí ước giả vào, nguyên nhân là vì không cần thiết. Đối với cấp 7 khí ước giả, nếu không phải là những người có thực lực trung thượng cấp 7, thì trong một trận đấu một với một, Tô Hiểu hoàn toàn có thể đối phó được. Hắn sở hữu cấp 6 lạc ấn và chiến lực cấp 7 của liệp sát giả, điều này giúp luân hồi nhạc viên có lợi thế rất lớn. Chính vì thế, phương thức Tô Hiểu đến thế giới này cũng có phần đặc biệt. Hắn không phải bị truyền tống trực tiếp đến đây, mà là cưỡi phi thuyền, sau đó thông qua việc bắn ra từ cabin để lên đất liền. Người quyết định đi, viện trưởng, phương diện này người càng am hiểu. Võ phụ Tây cũng mỉm cười. Với năng lực của bác sĩ điên, chỉ cần đạt được công chứng của luân hồi nhạc viên, hắn có thể lẻn vào bất kỳ phương nào. Tôi hiểu không sợ bị viện trưởng và quá phụ Tây tính kế. Hắn vẫn có niềm tin vào bản thân trong vấn đề này. Năng lực, không tuân theo quy định của bác sĩ điên, chiến lược của tôi hiểu, cùng với sự bố trí của viện trưởng và quá phụ Tây, cộng thêm sự chỉ huy của Kim Cương Vương cùng hơn 200 khế ước giả điên cuồng. Đội hình này quả thực vô cùng khủng khiếp. Điều đó có thể tưởng tượng ra. Bây giờ vấn đề là, nên dọn dẹp phương hướng nào trước? Còn về việc cướp đoạt thời không chi lập ngưng kết thể, hoàn toàn không cần phải vội vã. Trước tiên hãy dọn sạch những phương hướng khác trong thế giới này. Như vậy, cũng không cần phải lo lắng về việc đã đoạt. Tại cabin chính của phi thuyền, khu nhà ăn, sau khi bàn bạc, đám khí ước giả của luân hồi nhạc viên đã đạt thành một liên minh sơ bộ. Đừng nghĩ rằng, chỉ vì bọn họ cùng chiến đấu trong một khu vực, mà sẽ hợp tác chặt chẽ. Hiện tại, liên minh này mang tính chất bỏ phiếu, đã là một tình huống hiếm có. Phe mình có tổng cộng 257 khí ước giả. Sau cuộc bỏ phiếu, hầu như tất cả đều đồng ý gia nhập đoàn đội tạm thời. Đoàn đội tạm thời này không có hạn chế gì, có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào. Còn lại 8 người không đồng ý gia nhập. Trong đó, có 2 người đang tự bế. Bọn họ thần sắc mơ hồ, không chủ động giao tiếp với ai, nhìn dáng vẻ của họ, có lẽ là huynh đệ sinh đôi, đều bị ảnh hưởng bởi một năng lực nào đó của chính bản thân. Những người tự bế này không cần quan tâm, họ sẽ chỉ hành động theo ý chí của riêng mình, thuộc loại không thể chỉ huy. Còn lại 6 người đều là những kẻ độc lập, mỗi người sở hữu năng lực đặc thù, lần lượt là hắc ký sinh, tà hoạt chủng triệu hoán, u linh tự bạo lưu, độc sư, hoạt tính sinh vật bom, và cuối cùng là cái chết tại chỗ lưu. Hắc ký sinh không cần nói nhiều, cô muội tử này nhìn có vẻ rất u ám, năng lực của nàng không phân biệt được bạn thủ. Nơi nàng thả ra ký sinh vật, chính nàng cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được. Tà hoạt chủng triệu hoán cũng có tình huống tương tự, hắn không rõ ràng lắm về những gì mình có thể triệu hoán. Điều duy nhất hắn có thể xác định là tất cả các vật hắn triệu hoán đều mang đặc tính tà dị, đa phần là sinh vật còn sống. U linh tự bạo lưu là một thiếu nữ thoạt nhìn rất yếu đuối, mềm mại. Sau khi nàng thả ra u linh, những u linh này sẽ tìm cách chui vào cơ thể mọi vật sống trong bán kính nửa kilo mét quanh nàng, rồi nổ mạnh, khiến cho cả địch lẫn ta đều chịu tổn thương, không phân biệt được. Còn về độc sư, hắn là một lão nhân chuyên chơi độc, thường xuyên tự hạ độc mình đến mức suýt chết, không ai dám lại gần hắn. Nghe nói, hắn từng là thành viên của một đội mạo hiểm, và đã có lần vô tình khiến bình chứa độc phát nổ. Hoạt tính sinh vật bom là năng lực của một tên điên cuồng ưa bạo tạc. Hắn chỉ cần phun ra nước miếng, qua một lát là có thể nổ mạnh. Đứa nhỏ này đứng ở nơi hoang vắng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tự bạo. Còn tại chỗ qua đời lưu, tên tiểu bàn tử có năng lực đặc biệt nhất trong tình huống bình thường. Hắn rất yếu, một khế ước giả cấp 5 cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tuy nhiên, sau khi hắn chết đi, bất kỳ mạo hiểm đoàn cấp 6 nào cũng chỉ có thể chạy trốn. Liệu tiểu bàn tử có thể sống lại hay không phụ thuộc vào việc hắn đã thôn phệ bao nhiêu sinh vật sau khi chết. Nếu thôn phệ đủ nhiều, hắn sẽ sống lại, còn nếu không đủ, hắn sẽ chết thật sự. 6 người này không thích hợp để hành động cùng đại quân, vì họ sẽ dễ dàng gây ra thương vong cho quân mình. Sau khi viện trưởng cân nhắc, ông quyết định cho họ tạo thành một tiểu đội riêng, gọi là tiểu đội tự sát. Mỗi người trong đội đều có những năng lực độc đáo, và việc họ gây thương tổn cho nhau cũng chẳng phải chuyện lạ. Mục tiêu đầu tiên của tiểu đội tự sát là tàn phá Thiên Khải Nhạc Viên, bởi vì Thiên Khải Nhạc Viên đông đảo nhân lực, rất phù hợp để bọn họ triển khai năng lực. Nếu như có thể sống sót sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vài ngày sau sẽ gặp lại. Độc sư là đội trưởng của tiểu đội tự sát, không phải vì hắn tuổi tác lớn mà được chọn, mà là do kết quả rút thăm quyết định. Hơn nữa, liệu các đội viên có nghe theo hắn hay không thì còn phải tùy duyên. Tiểu đội tự sát xuất phát, viện trưởng cùng quá phụ Tây bắt đầu thương nghị về phương án ưu tiên đối phó. Viện trưởng đề nghị trước tiên đối phó tử vong nhạc viên, còn góa phụ tây chủ trương đối phó với thánh vực nhạc viên, vì giáo đoàn của họ không dễ đối phó. Bác sĩ Điền không nói gì. Hắn tin tưởng vào quyết sách của viện trưởng. Hai người từ cấp 1 đã hợp tác với nhau. Mức độ tín nhiệm giữa họ đương nhiên là rất cao. Tôi hiểu không tỏ thái độ gì. Về việc bố trí và tính toán, hắn để viện trưởng và góa phụ tây lo liệu. Loại chuyện này, nếu có quá nhiều người tham gia quyết định, chỉ càng khiến mọi việc rối ren, làm giảm hiệu quả hành động. Một tên tướng mạo cực kỳ giống Đại Tinh Tinh, với vẻ mặt tràn đầy lông màu đen, Kim Cương Vương đang móc mũi. Hình tượng này trông rất mạnh mẽ, và khi liếc mắt nhìn, nó cứ hiện diện trong đầu lâu không thôi. Tử vong nhạc viên là ưu tiên đối phó trước, thánh vực giáo đoàn đúng là rất khó đối phó, nhưng hiện tại không phải là thời cơ thích hợp để đối phó bọn chúng. Lam Đại Phu muốn lẫn vào giữa đám thần côn kia, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, nếu bị lộ thì sẽ rất mạo hiểm. Viện trưởng đưa ra đề nghị rất hợp lý. Đối phó trước hết, nhất định không thể chọn quả hồng mềm, mà phải lựa chọn đối thủ khó nhằn nhất. Tử vong nhạc viên là đối thủ cũ, chính vì giáo đoàn khó đối phó, nên mới cần phải ưu tiên xử lý. Quá phụ tây tự thuật một lúc lâu mới dừng lại. Đề nghị của nàng cũng rất rõ ràng. Nàng muốn diệt giáo đoàn với tốc độ nhanh nhất. Sự chia rẽ xuất hiện chính là hai lão âm kết hợp tác gây họa, ủng hộ ưu tiên tử vong nhạc viên. Một nam nhân ngồi trên bàn ăn dài lên tiếng, ưu tiên giáo đoàn trước tiên phải đối phó tử vong nhạc viên. Hắn tiếp tục, trong tình huống này phương án tốt nhất là để mọi người đều bày tỏ thái độ, bởi vì luân hồi nhạc viên không có một thủ lĩnh chính thức, cũng không có khả năng có. Được, vậy thì trước tiên đối phó tử vong nhạc viên, viện trưởng quyết định. Quả phụ tây không kiên quyết tranh cãi, viện trưởng đã đưa ra kế hoạch, nàng cũng đồng ý. Từ giờ trở đi, viện trưởng trở thành người vạch ra kế hoạch, quả phụ tây phụ trách hoàn thiện kế hoạch đó. Quyền quyết định sẽ thuộc về viện trưởng, chúng ta sẽ nghe theo lời ngươi. Nếu kế hoạch của ngươi thất bại, ngươi sẽ phải chết. Mỗi đôi mắt đều đổ dồn về phía viện trưởng, ánh nhìn sắc lạnh, không chút khoan nhượng. Đây không phải chuyện đùa, chỉ cần kế hoạch thất bại, dù cho có mạnh mẽ gánh chịu trừng phạt cơ chế, những người điên này cũng sẽ đuổi giết viện trưởng đến tận cùng, biến hắn thành cặn bã. Sau đó, theo quyết định của quá phụ tây, nếu nàng cũng thất bại, nàng sẽ chết. Đây chính là phong cách của luân hồi nhạc viên. Có năng lực thì có thể trở thành người quyết định. Cơ hội chỉ có một lần, thất bại đồng nghĩa với tử vong, giống như những nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên. Thất bại là bị cưỡng chế xử quyết. Dưới những ánh mắt đầy ác ý, viện trưởng nở một nụ cười thản nhiên. Hắn rất thích thú với cảm giác này. Dù trong tình huống này, ngay cả siêu cấp lão âm tất Sphinx còn sống cũng khó mà đứng vững. Huống hồ gì là hắn, Sphinx. Đúng là thông minh như quỷ, nhưng khi đối mặt với những người điên của luân hồi nhạc viên, hắn không thể thong dong như bình thường. Về phương diện này, viện trưởng còn mạnh hơn cả Sphinx. Lam Đại Phu, ngươi chỉ có một giờ trong đó, lẻn vào đại bản doanh của tử vong nhạc viên. Sau đó thì sao? Ngươi không cần biết, chỉ cần chờ đợi là được. Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhớ kỹ một điều, ngươi là khế ước giả của tử vong nhạc viên. Ngươi phải toàn tâm toàn ý, giúp đỡ tử vong nhạc viên đoạt được thời, không chi lực ngưng kết thể. Ngươi muốn tà, đạt được quyền nói chuyện ở bên kia, hay trở thành người quyết định? Đương nhiên là không phải. Không ai tin tưởng vào một kẻ vô danh. Đừng nghĩ rằng, địch nhân sẽ ngu xuẩn như vậy. Hãy chờ đợi cơ hội. Nếu ngươi có đủ bản lĩnh, thì tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Viện trưởng không giải thích chi tiết kế hoạch. Hắn giao cho bác sĩ điên một nhiệm vụ rất đơn giản, lẻn vào đại bản doanh tử vong nhạc viên, sau đó chờ cơ hội, hoặc là dựa vào năng lực cá nhân để tạo ra cơ hội. Xung quanh đại bản doanh thiên khải nhạc viên, hơn trăm tên khí ước giả đang canh gác, trong số đó, mười mấy người rõ ràng có vẻ không hài lòng. Mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu, nhưng vô danh thánh đồ lại không cho phép bọn họ đào bới xung quanh, khiến lợi nhuận chưa đến đã thành tổn thất. Một vài trang bị dò xét, lơ lửng trên không, dùng để cảnh giác địch nhân đến gần. Đột nhiên, từ trên không truyền đến tiếng cảnh báo, một trang bị dò xét lớn như nắm tay, hình dáng đĩa bay, phát ra một tia xạ tuyến màu đỏ, báo hiệu có địch nhân đang đến gần. Có địch nhân đến gần, cảnh giác, cẩn thận chất nổ, tiếng hô vang lên, khiến gần trăm tên khí ước giả xung quanh phi thuyền lập tức để cao cảnh giác. Một số người còn từ trong phi thuyền lao ra ngoài. Từ xa, một người mặc áo choàng, tay cắm vào túi áo, bước đi chậm rãi. Hắn chính là người đến. Chịu chết! Thiên Khải Nhạc, viên đại bản doanh phụ cận, kia là địch nhân. Sao lại cứ thế qua minh chính đại mà đến? Hắn không phải đã đầu hàng sao? Một đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc viên đều rất nghi hoặc, vì ở khoảng cách nửa km, một tên mặc áo khoác da, đầu tóc dày xù như quả dứa, đang bước tới, hai tay hắn cắm vào trong túi áo, dưới chân dẫm lên đôi giày đinh, trên tai phải treo một chiếc kéo kim loại nhỏ. Bộ trang phục này khiến người ta chỉ cảm thấy một điều duy nhất, quái dị. Tiểu bàn tử trên mặt nở nụ cười, như có như không. Mỗi bước đi của hắn đều phát ra âm thanh, leng keng từ những món trang sức kim loại trên người, bắn chết hắn. Vô Danh Thánh Đồ thấy tiểu bàn tử đi đến, lập tức hạ lệnh, phanh, tiếng súng vang lên. Viên đạn bay tới, nhắm thẳng vào tiểu bàn tử, xuyên qua mặt hắn. Một tiếng, cành cạch, vang lên, huyết nhục và xương vỡ vụn vang khắp nơi. Đầu của tiểu bàn tử bị vỡ gần nửa. Ha ha, tiểu bàn tử cười một cách quái dị. Hai tay hắn vẫn cứ cắm vào trong túi áo, bước đi với bộ dáng kỳ quái, về phía Thiên Khải Nhạc viên đại bản doanh. Gia hỏa này, trong giây lát, đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc viên không dám ra tay, thật sự là quá kỳ lạ. Địch nhân cứ thế quang minh chính đại đi tới, bị bắn vỡ nửa cái đầu mà không phản kháng. Nhưng chỉ trong chốc lát, họ đã đoán ra được, đây chính là một tên điên của Luân Hồi Nhạc viên. Chắc chắn là vậy. Những tên điên kia lại bắt đầu nổi điên rồi. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp mấy phát, thân thể tiểu bàn tử bị oanh tạc, ngay tại chỗ, tử vong, trên tài, hắn treo một cái kéo, xoay tròn mấy vòng, rồi cắm nghiêng xuống đất, dần dần biến mất. Trên thế giới, có một loại sinh vật, tên gọi là ốc cối, nó dùng thân thể mềm mại của mình, như mồi dụ, dụ dỗ con mồi, sau đó bắt giết. Đồng thời, nó cũng là một trong những sinh vật độc nhất đã được biết đến, một giọt độc dịch của nó, đủ sức giết chết 20 người trưởng thành. Chết rồi, xác nhận hắn là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc viên, quá yếu rồi. Một nữ xạ thủ kéo động, thoi nạp đạn, vỏ đạn nóng hổi từ trong súng bắn ra, khói thuốc súng cuồn cuộn, tạo nên vẻ tiêu sái, nhưng nàng không biết. Lần này, nàng giết địch lại gây ra phiền toái lớn, khục. Nữ xạ thủ ho khan, cảm giác cổ họng nàng rất khó chịu, ban đầu là ngứa, nhưng không lâu sau, cảm giác như mắc phải xương cá. Săn khiêu nữ, chậm rãi lùi lại, đừng lại gần ai, Vô Danh Thánh Đồ trầm giọng lên tiếng, vì hắn thấy trên da cổ của nàng, có hình cái kéo rõ rệt nhô lên, và cái kéo này đang dần dần khép kín, tất cả các khí ước giả đều tránh xa săn khiêu nữ, nàng một tay che cổ. Tay kia rút ra cây chủy thủ từ trên cẳng chân, nàng cũng nhận ra tình huống không ổn, lập tức dùng chủy thủ đẩy ra lớp da nơi cổ, hai ngón tay nắm lấy cái kéo dưới da, xoạt một tiếng, săn hươu nữ rút cái kéo nhỏ ra khỏi cổ, theo sau là một dòng huyết tuyến, nàng vứt cái kéo đi xa, bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi lạnh đổ xuống, ta không sao rồi. Hắn thản nhiên nói, đây là phán định cái chết ngay từ đầu. Tên điên kia cùng ta đổi mệnh, săn hươu nữ trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi, nếu như động tác của nàng chậm một chút, nàng kia chắc chắn đã chết. Nàng vội vã lùi về phía sau, hét lên, nhanh lên, rời xa phi thuyền. Vô Danh Thánh Đồ hất mạnh chiếc xẻng đào mỏ trong tay lên, thanh xẻng này biến hình thành một cây trường thương. Thiên Vẫn Chi Kiếp cộng 14, mặc dù đã mất đi, nhưng Vô Danh Thánh Đồ đã dùng nó để thu được tài nguyên tại Aphony. Và một lần nữa, mua lại vũ khí mới. Các ngươi làm cái gì vậy? Săn hươu nữ nhìn quanh một lượt, sau đó tức giận nói, ta đã không sao, đừng dùng vũ khí nhắm vào ta nữa. Thứ trên thân ngươi, hình như không phải là không có việc gì. Vô Danh Thánh Đồ lạnh lùng đáp. Săn hươu nữ cúi đầu, nhìn xuống cánh tay của mình. Cuối cùng, nàng phát hiện trên cánh tay có một khối thịt nhão màu đen. Khối thịt này tựa hồ có sinh mệnh, gắt gao bám chặt lấy nàng. Cảm giác đau nhức, dữ dội từ cánh tay truyền đến. Nàng cảm nhận được khối thịt nhão này đang cắn xé cơ thể mình. Săn hồ nữ quyết đoán, nàng lập tức đưa dao găm lên, chuẩn bị chặt đứt cả cánh tay trái, nhưng vừa mới nâng vũ khí, thân thể nàng đột nhiên cứng lại. Sau một khắc, nàng ngã nhào xuống đất, đôi mắt mất đi vẻ sáng bóng, chết ngay tại chỗ. Nếu như cái chết đến đột ngột như vậy, ai cũng phải dùng mình. Chuyện gì vậy? Đó là thứ quái gì? Một thiếu niên tóc đỏ, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, hắn vừa lùi lại một bước. Liên cảm nhận được trên thân thể truyền đến một cảm giác trói buộc, đoàn thịt nhão màu đen kia đã bao bọc lấy người hắn. HP của hắn giảm sút với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt đã cạn kiệt, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, và hắn ngã xuống đất, chết một cách bất đắc kỳ tử. Cảnh tượng này khiến những khế ước giả khác càng thêm kinh hoàng. Một người đàn ông đeo kính mắt lên tiếng, tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Đây là thế thân năng lực, chỉ cần không di chuyển, nó sẽ không thể gây khó khăn cho chúng ta. Hơn nữa, thứ này gần như không thể bị tiêu diệt, nó sẽ tự động chuyển sang mục tiêu gần nhất. Trong lòng hắn tràn đầy tự tin vào chiến thắng, vì hắn từng giết chết một khế ước giả của luân hồi nhạc viên và có được một bản manga. Manga ấy miêu tả thế thân năng lực, giống như cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hắn đã nghiên cứu kỹ loại năng lực khó giải này. Cảm giác trói buộc bất ngờ xuất hiện trên đùi của người đeo kính. Trong mắt hắn, đầu tiên là vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó là sự sợ hãi. Hắn không thể hiểu vì sao địch nhân lại có thể tấn công hắn. Thực tế, đây không phải là thế thần năng lực, mà là một loại năng lực mang tên sợ hãi truyền lại. Đoàn thịt nhão này không có tư duy, và điều kiện để nó phát động rất nghiêm ngặt. Chủ ký sinh phải tử vong. Hơn nữa, chủ ký sinh có thể áp chế nó, chính là sợ hãi truyền lại. Chủ thể Hắc Ma, chủ ký sinh cần một loại dụng cụ đặc biệt làm vật trung gian. Dùng dụng cụ này để tạo liên kết với người bị đánh chết. Hắc Ma chỉ có thể săn mồi, là những sinh vật còn sống. Hắc Ma có thể bị tiêu diệt, khắc tinh của nó chính là tuyết muối. Năng lượng thánh thuộc tính tinh, khiết có thể ức chế tốc độ và phạm vi săn mồi của nó. Sau mỗi lần săn mồi thành công, Hắc Ma sẽ tìm kiếm con mồi tiếp theo qua cảm giác tinh thần chấn động, sợ hãi, phẫn nộ, khát vọng cầu sinh. Ba loại cảm xúc này sẽ bị Hắc Ma bắt được, coi đó là dấu hiệu để tìm kiếm con mồi tiếp theo. Hắc Ma cần phải được cho ăn. Nếu vượt quá 10 ngày mà không có thức ăn, nó sẽ ăn chủ ký sinh, chỉ trừ khi chủ ký sinh có ý chí lực đủ mạnh mẽ, Hắc Ma mới không ăn chủ mình. Sau khi Hắc Ma giết 3 tên địch nhân, chủ ký sinh có thể nhờ vào sức mạnh sinh mệnh của Hắc Ma để tái tạo lại thân thể. Nếu số lượng con mồi giết được không vượt quá 3, mà sinh mệnh lực của địch nhân không đủ mạnh, Hắc Ma sẽ cắn nuốt linh hồn của chủ ký sinh. Hắc Ma rất mạnh, nhưng chỉ khi nó đã no mới tạm dừng lại. Tuy nhiên, hạn chế của nó cũng rất nhiều. Một khi sử dụng không đúng cách, cái chết đến sớm nhất chính là đối với chủ ký sinh tiểu bản tử. Vô danh thánh đồ nhìn chằm chằm vào đám thịt nhão màu đen kia. Chỉ cần ngươi có chút đầu óc, ai cũng sẽ không dễ dàng công kích vật đó. Thánh đồ, xử lý sao? Một thiếu nữ lên tiếng, nàng buộc tóc hai bên, là đồng đội của vô danh thánh đồ, đều là chiến đấu thiền sứ. Nàng tên là Thải Hồng Điều, nhìn thần sắc của nàng lúc này. Người ta có thể nhận ra ngay, đây chính là một tình huống rất khó giải quyết, cực kỳ nan giải, thứ này tuyệt đối có nhược điểm, để ta suy nghĩ, vô danh thánh đồ giọng trầm ổn nói. Hắn hiện giờ phải thật sự tỉnh táo, bởi nếu mất đi uy tín, tình hình sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhược điểm là gì? Thử xem nước tiểu của bé trai sao? Thải Hồng Điều nói với giọng điềm tĩnh, tựa hồ tin tưởng. Chắc chắn rằng nước tiểu của bé trai là khắc tinh của mọi tà vật, vô danh thánh đổ mặt mày run rẩy. Hắn rất muốn tát cho đồng đội đang nói nhảm này một cái. Quang hắn ra ngoài phi thuyền, giả a a, tiếng động kỳ quái phát ra từ thịt nhão màu đen bên trong, xung quanh không còn những khế ước giả khác. Chỉ thấy thể tích của nó nhanh chóng bành trướng, chỉ trong khoảnh khắc, nó đã biến thành một đống lớn. Hắc Ma săn thức ăn đã đủ rồi. Tiểu bản tử dùng Hắc Ma để phục sinh. Phóc, một tiếng vang lên, máu loãng văng ra khắp nơi, một cánh tay từ trong thịt nhão màu đen lộ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.